Bình minh ngủ say, chương 208. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giá phải trả cho sự ám ảnh là thảm khốc đối với sự tồn tại cấp bậc quái vật như Chaos mà nói, tìm cái chết là một công việc khó khăn. Ngoại trừ tinh hạm tự bốc cháy cùng tốc độ cao va chạm ngoại lực, hắn còn phải khống chế tinh cốt bản năng phòng ngự của mình vào phút chót, như vậy mới có thể nhanh chóng chấm dứt sinh mệnh trong nháy mắt rơi xuống đất. Kết quả thoáng chốc thất thần, va chạm cũng lệch, tinh cốt cũng không khống chế được. Khương Kiến Minh đi tới giữa sườn núi, nhìn thấy chính là một đống tinh hạm sắt vụn, cùng với ngọn lửa thiêu đốt. Tinh cốt khổng lồ vỡ vụn khắp nơi, tinh thể xích kim đang tàn tán trong hỏa quang. Hắn hơi kinh hãi, quả táo trong tay rơi trên mặt đất, trong ánh lửa dọc theo sườn núi nghiêng lăn xuống, xuyên qua đống đổ nát buồng lái, dừng lại bên cạnh mái tóc xoăn bạch kim dính máu. Có ai không? Khương Kiến Minh đè chặt chiếc áo choàng bị gió thổi đến săn bắn, lại đi về phía trước hai bước. Ánh sao rơi xuống, chỉ thấy trong đống đổ nát có một tiểu thiếu niên toàn thân đầy máu, hơn phân nửa hai má cùng toàn bộ thân thể đều bị tinh thể vỡ vụn bao trùm. Mà một đôi mắt xanh như phỉ thúy, chính trực nhìn chằm chằm hắn. Nhìn hai ba giây, liền chậm rãi nhắm lại. Ngươi đây là có ý gì? Khi Khương Kiến Minh vào cửa, Lâm Ca sụp đổ. Nàng đã chuẩn bị tâm lý khác với Khương Kiến Minh quyết, yên lặng khóc nửa đêm, hốc mắt đều sưng lên. Kết quả người này lại còn sống trở về không nói, còn nhặt tiểu quý tộc không biết lấy từ đâu tới. Anh ta bị bệnh gì trong não? Khương Kiến Minh tâm tình phức tạp đứng ở cửa, trong lòng ôm tiểu thiếu niên quý tộc từ trong tàu phế liệu kéo ra, trên mặt khó có được lộ ra vài phần chột dạ. Ông hắn hắng giọng, tôi xin lỗi, tôi cho anh quả táo đâu? Tôi xin lỗi, Lâm Ca mục như cho tàn, dùng ngón trỏ run rẩy chỉ vào cậu. Anh, cậu sẽ không ném. Khương Kiến Minh, vậy thì không có, hắn nghiêng người, thì ra quả táo bị nhét vào trong ngực tiểu quý tộc kia. Dù sao cũng là thức ăn chân quý, vứt đi quá đáng tiếc, Khương Kiến Minh vẫn quyết định mang nó về. Khương Kiến Minh ôm người đi vào trong, Lâm Ca liền oán hận đuổi theo phía sau hô. Này, ý anh là sao, trước đây anh chưa bao giờ nhặt người về nhà. Hành động tốt vượt quá khả năng không thể kéo dài, không phải là những gì bạn nói. Hơn nữa hắn bị thương nặng như vậy. Ngươi nhặt về nhà cũng là muốn chết. Bằng không ngươi muốn trị cho hắn như thế nào, đem thuốc của mình cho hắn. Vậy cũng vô dụng, ngươi xem hắn đều chảy nhiều máu như vậy. Khương Kiến Minh, vậy trước tiên chờ anh ấy chết, tôi sẽ suy nghĩ lại một chút chuyện khiến mình chết. Lâm Ca nghe anh nói như vậy, trong lòng lạnh đi một nửa. Lại trở lại giọng điệu có lệ, tám phần là không có kịch. Cô hung tợn trừng mắt nhìn tiểu quý tộc tóc xoăn bạch kim trong ngực Khương Kiến Minh. Thầm nghĩ, đều do tên này. Lăn qua lăn lại một chuyến như vậy, đến lúc trời sắp sáng, cả người Khương Kiến Minh lại bắt đầu đau đến lợi hại. Anh không muốn làm ầm ĩ đến Lâm Ca, thật sự cắn răng chịu đựng. Trong tiếng ngây ngô, bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh có động tĩnh vụn nhỏ. Khương Kiến Minh miễn cưỡng quay mặt ướt đẫm mồ hôi, phát hiện đứa nhỏ mình nhặt được cư nhiên tỉnh lại. Trong bóng tối, đôi mắt xanh biếc của thiếu niên nhìn chằm chằm cậu như mèo, có chút lạnh, nhưng rất sạch sẽ. Một người đàn ông trẻ tàn tật bị rối loạn mãn tính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kios nghĩ thầm, vẫn còn run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, làm cho hoàng tử điện hạ nhịn không được hoài nghi, có phải chọc một cái liền vỡ vụn hay không. Kios nghĩ như vậy, liền giật giật ngón tay. Tinh cốt của hắn tổn thương thập phần lợi hại, nhưng vẫn nhịn đau ngưng tụ ra cổ tay to bằng màu vàng xích thấm, vươn về phía trước mình. Bóng đêm yên tĩnh, căn phòng cũ nát bần tiện này chỉ có tiếng hít thở dài ngủ của Lâm Ca. Nhân loại mới cường hãn đem tinh cốt dò xét về phía tàn nhân loại bệnh yếu, mũi nhọn sắc bén như vậy, mang theo khí tức khủng bố, tựa như độc xà lộ ra răng nanh. Và rồi, không nhẹ không nặng chọc một cái, Khương Kiến Minh nhéo cái tinh cốt kia một cái, mặt mày thanh thanh thản nhiên, dùng khí âm nói. Không nháo, ngày mai lại nghe ngươi nói chuyện, ngủ đi. Chaos khẽ nhíu mày, nghiêng đầu, cư nhiên không sợ, trước đây ông chỉ nghe nói về các khu vực hoang dã trên ngôi sao mẹ xanh và những người nghèo lang thang ở đó trong những câu nói của người khác. Ở Vĩnh Viên Tinh Thành, bần dân phương xa giống như cỏ hèn hạ. Tối nay hắn tận mắt nhìn thấy, lại cùng ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Vô luận là, cỏ hèn hạ, hay là, tàn nhân đê tiện, người trẻ tuổi tóc đen trước mắt này đều không giống. Nhưng Khương Kiến Minh đã nhắm mắt lại, run rẩy vẫn còn run rẩy. Chaos lại nhìn chằm chằm hắn một lát. Thấy người này thật sự không chuẩn bị phản ứng với mình, đành phải ngủ. Ngày hôm sau, khi Kaios nửa tỉnh, cô gái tóc đen mù một con mắt trái liền đứng dậy trong chăn, hung tợn trừng mắt nhìn hắn. Tàn nhân sinh bệnh mơ màng xoay người, thấp giọng trấn an thiếu nữ, để cho nàng ra ngoài như thường lệ. Không cần, Lâm Ca tức giận nói. Vãn nhất người này sau khi tỉnh lại, đối với ngươi mưu đồ bất chính. Khương Kiến Minh bất đắc dĩ dỗ dành. Anh ấy trọng thương thành như vậy, không tỉnh lại được, hôm qua anh còn nói anh ấy sắp chết. Kaios nhắm mắt lại, nghe tàn nhân chậm rãi khuyên thiếu nữ bán mù ra ngoài. Thiếu nữ vừa đi, hắn liền mở hai mắt ra. Ánh sáng buổi sáng từ cửa sổ vỡ chiếu sáng bụi bặm lơ lửng, hắn híp mắt một chút, tầm nhìn mới rõ ràng. Tóc đen tàn tật mặt mày thư thái, khép chăn dựa vào góc tường, ôn hòa cười với hắn. Chào buổi sáng, có thể ăn chút gì không? Một lát sau, Khương Kiến Minh rửa mặt xong, vẫn ngồi quấn chăn như trước, cầm quả táo trong lòng bàn tay, dùng dao chậm rãi gọt. Cắt một miếng, liền dùng mũi dao chống đỡ, đưa đến bên miệng thiếu niên mắt xanh đang nằm. Xuyệt, đừng nói cho Lâm Ca biết tôi cho cậu ăn cái này. Kaios cắn một cái, cũng không tính là ngon, hắn ở Hoàng Cung ăn qua càng nhiều loại hoa quả phẩm chất tốt hơn quả táo này trăm ngàn lần. Nhưng hiện tại, hứng thú đối với tàn nhân loại này áp đảo đau đớn trọng thương, làm tâm tình hắn khó có được tốt, không thèm để ý thức ăn kém chất lượng. Ngươi là từ Vĩnh Viên Tinh Thành tới đi. Khương Kiến Minh gọt táo, ôn nhu nói. Nên gọi cậu như thế nào? Kaios lắc đầu. Không cần, chờ hứng thú trước mắt hao hết, hắn vẫn sẽ chết. Khương Kiến Minh cũng không cưỡng cầu, mà nói. Tôi muốn biết đế quốc hiện tại như thế nào, có thể nói cho tôi biết không? Giống như Lâm Ca nói, Khương Kiến Minh trước kia cũng không dẫn người về nhà. Cái thân thể này bị nhốt trong bùn bần tiện quá lâu, hắn quá muốn trước khi chết nhìn thế giới bên ngoài dã khô. Nếu không, nghe một chút cũng tốt. Kaios chậm rãi nhai quả táo. Muốn nghe gì? Khương Kiến Minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện của Hoàng đế, áo đinh y đã chết. Chấm, Khương Kiến Minh run tay, con dao kéo ngón cái ra, hạt máu vài giây sau mới toát ra. Hắn kinh ngạc rũ lông mi xuống, ngậm đầu ngón tay vào miệng. Phải không? Vậy, còn lá đỏ của chim bồ câu trắng thì sao? Chưa từng nghe nói qua. Bị thương, Kaios chớp mắt. Quả nhiên là yếu đuối như vậy. Tân Hoàng có phải là quân chủ nhân từ không? Nhân từ, Odin y vì quyền thế mà giết người, Odin hai vì vui vẻ mà giết người. Như thế nào cũng không dính dáng với nhân từ. Tiểu thiếu niên cười lạnh lắc đầu, tóc xoăn bạch kim theo đó lắc lư. Không bằng nói, hắn ngược lại ngoài ý muốn lại có bần dân dã khô đem loại từ này treo ở bên miệng. Nhân từ, chỉ trong sách cổ mới được truyền xướng nhân cách, tượng trưng cho. Trường phái cổ điển, đối với nền văn minh sao mẹ xanh cũ cao độ đẹp và sùng bái vô não. Ít nhất hoàng tộc và quý tộc Vĩnh Thiên đều cười như vậy. Khương Kiến Minh khẽ thở dài một tiếng, anh cũng không ngoài ý muốn, nhưng dung sắc vốn tái nhợt càng thêm mệt mỏi. Kaios vẫn đang chờ đợi nhiều câu hỏi hơn. Tàn nhân nhân lại không nói nữa, kế tiếp chỉ chuyên tâm gọt táo cho hắn ăn. Một quả táo rất nhanh ăn xong, Khương Kiến Minh buông lưỡi dao xuống, mở ra một cái chậu đảo ngược, lấy rễ rau dại ngâm trong nước ra, đốt lửa, nướng tự mình ăn. Nửa chừng, hắn phát hiện thiếu niên kia còn đang nhìn mình không chớp mắt, liền giải thích một câu. Đây là khổ, ngươi có thể ăn không quen. Đáy mắt Kaios âm u, lúc này hắn mới ý thức được, có lẽ tàn nhân loại không có quả táo thứ hai. Chấm, có lẽ, vừa rồi mình không cảm thấy mỹ vị hoa quả, đối với người trước mắt mà nói lại là món ngon khó thấy. Sớm biết, ông không cần sự bố thí tự hy sinh này ở tất cả. Thiếu niên không khỏi tức giận, hừ lạnh một tiếng, xoay người nhắm mắt lại, ngủ lần nữa về phía tường. Lần này hắn ngủ thật lâu, trong mộng nhao nhao xẹt qua rất nhiều mảnh vụn, có phòng thí nghiệm u ám, kho bồi dưỡng quỷ dị, thuốc tiêm lạnh lẽo, cùng với đôi mắt già nua xanh biếc của Odin y. Ngoài ra còn có một tàn nhân tóc đen và da trắng, mặc áo choàng cũ, ngồi dưới ánh sáng buổi sáng ăn táo. Một khoảng thời gian tiếp theo, Kaios cứ như vậy bị tàn nhân nuôi dưỡng. Rất nhanh hắn phát hiện, tàn nhân loại chỉ cần thân thể cho phép, mỗi ngày đêm đều sẽ giảng bài cho thiếu nữ kia. Kaios nằm bên cạnh, cũng tùy tiện nghe một chút, không nghĩ tới càng nghe, trong lòng càng thầm kinh hãi. Tàn nhân loại nói, đều là chuyện hắn chưa từng nghe qua. Chưa bao giờ nghe nói qua đạo lý. Thẳng đến khi Khương Kiến Minh thổi tắt ngọn nến, bóng đêm đã tối, hắn còn đắm chìm trong đó không cách nào ngủ được. Kaios nhịn không được xoay người nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt kia, thầm nghĩ một tàn nhân sinh sống trong dã khô, làm sao có thể có tầm nhìn và học thức như vậy. Nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa, tàn nhân bất đắc dĩ mở mắt ra, dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với hắn. Đừng nhìn ta nữa, ngủ đi. Thiếu niên hoàng tử tóc xoăn bạch kim lạnh mặt, cảm thấy không vui. Cho tới bây giờ chưa từng có người dùng loại ngữ khí mệnh lệnh này nói chuyện với hắn còn có thể bình yên vô sự. Nhưng hắn phát hiện mình lại không còn cách nào khác, tàn nhân loại là sinh vật yếu ớt, khi gọt táo bị kinh hách đều sẽ cắt ngón tay. Tiểu quái vật phản nghịch tức giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có khả năng thuận theo, vì thế mỗi đêm càng kiêu ngạo nhìn chằm chằm tàn nhân loại, trong đêm khuya rất có vài phần ý tứ âm trầm. Khương Kiến Minh đành phải bất đắc dĩ quen. Trong những ngày đầu tiên, Kaios không thể di chuyển. Ngoại trừ gãy xương nhiều chỗ ra, nội tạng trong cơ thể hắn cũng tổn thương rất nặng, nôn ra máu không ít hơn Khương Kiến Minh. Nhưng năng lực tự chữa bệnh của hắn mạnh hơn người bình thường rất nhiều, khí sắc ngày một chuyển biến tốt đẹp. Tựa hồ chỉ cần nằm 10 ngày nửa tháng, những vết thương kia đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ban đầu, Lâm Ca còn mong chờ tiểu thiếu niên quý tộc cổ quái này sẽ bị thương nặng không khỏi. Kết quả qua 2 ngày, Khương Kiến Minh trong lúc cô dậm chân kháng nghị bình tĩnh sờ mái tóc xoăn của thiếu niên. Vẫn nên đặt tên tạm thời cho cậu đi. Thiếu niên mặt không chút thay đổi hất tóc một cái, né tránh mấy ngón tay lạnh lẽo kia, nhưng không lên tiếng phản đối cái gì. Khương Kiến Minh suy nghĩ một chút. Vậy gọi là, Ryan, ý tứ của tiểu quốc vương. Kaios hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn phát hiện thân phận của mình. Lại cảm thấy không có khả năng, người dã khô làm sao có thể nhận ra hoàng tử đây. Lâm Ca khóc không ra nước mắt. Đạo ân, anh có thực sự muốn nuôi anh ta không? Tên này thân phận gì cũng không biết, nếu như ngày nào đó gây hỏa thì làm sao bây giờ? Sẽ không nuôi thật lâu. Khương Kiến Minh ôn nhu nói. Ryan xuất thân quý tộc, chờ qua nửa tháng nữa, thương thế của hắn tốt hơn một chút, tùy tiện đi đâu thành khu nào cũng có người đưa hắn về Vĩnh Thiên Viên. Khi đó, bọn họ vẫn chưa nghĩ tới, tai họa vẫn chưa bị vị thiếu niên thần bí này chiêu tới. Lại dùng một phương thức khác lặng lẽ đến. Từ trước khi Odin y băng hà, chế thức hoàng lăng cũng đã xác định là quy cách xa hoa đến cực điểm. Bây giờ lão hoàng đế qua đời, đế quốc sẽ xây dựng cho hắn một lăng mộ cỡ lớn, ngàn tấm bia khổng lồ, lấy kim khí ngân phẩm cao ngất để mai táng. Đại thời đại sóng chiều tầng tầng lớp lớp đánh tới, hoàng tộc bóc lột quý tộc bóc lột tinh thành thua. Thuế tuẫn táng, đối với mỗi một thành khu đành phải chuyển hướng hút máu của khu dã ngoại. Các lãnh chúa của dã khu bị ép cúi đầu khom lưng trước mặt vệ binh thành phố, đem tài nguyên dâng lên. Sau đó hùng hổ địa điểm đủ nhân số, hướng lưu dân trên lãnh địa của mình nhào tới. Tuyết rơi trong 2 ngày đó, tình trạng sức khỏe của Khương Kiến Minh xấu đi rất nặng, buổi sáng thậm chí không thể đứng lên, mơ mơ màng màng nhìn Lâm Ca ra ngoài. Lại ngủ chưa đại khái nửa tiếng đồng hồ, hắn bị một tiếng hét lớn như sấm đánh thức. Đi ra, đám tiện đồ, đều ra cho lão tử. Cách chương.